Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2061, chương 2063, cửu công chúa chấn kinh. Tần Dương lời nói như một quả lựu đạn hạ xuống, nhấc lên một mảnh hãi lãng. Chuyện gì xảy ra? Giết hắn không phải Đồng Vương hậu sao? Gia hỏa này làm sao chất vấn Lâm Vương hậu? Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, cách đó không xa Nguyên Già Diệp cũng mộng, cho rằng Tần Dương nhất thời hồ đồ tính sai, vội vàng tiến lên nói ra, Tần Dương, ngươi lầm, giết ngươi là Đồng Vương hậu, không phải mẫu hậu. Tần Dương nhìn qua trên mặt nữ nhân vẻ khẩn trương, có hơi thở dài, nói ra, ta không có lầm, ngày đó ngay trước mặt ngươi phía trước, chặt đầu lâu ta. Chính là ngươi mẫu hậu, Lâm Vương hậu, oanh, Nguyên Già Diệp cương tại chỗ, đầu não phảng phất tạc tựa như, một mảnh trống rỗng, nàng rõ ràng, Tần Dương tại lúc này là sẽ không đùa giỡn, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ không tin, gạt ra cương ngạnh nụ cười. Tần Dương, ngươi có phải hay không nghe ai nói láo, ta mẫu hậu làm sao? Làm sao có khả năng sẽ giết ngươi đâu. Tần Dương nhìn về phía Lâm Vương hậu, mỉm cười, Lâm Vương hậu, ngươi không giải thích một chút sao? Bản cung nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Vương hậu lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, bất quá ngươi có thể còn sống, bản cung thật cao hứng. Đến thiếu giả Diệp cũng sẽ không như vậy bi thống, nghĩ một đằng nói một nẻo a. Tần Dương lung lay ngón tay, giận dữ nói, lúc này, Tam Vương tử lạnh lùng nói ra, Tần Dương, ngươi đừng nghe những người khác nói dối liền hồ ngôn loạn ngữ. Có phải hay không Đồng Vương hậu tiện nhân kia nói với ngươi? Cái khác chuyện xấu đều kéo tới bản cung trên thân, bản cung có thể không có cái kia tâm tư. Đồng Vương hậu bưng chén trà, nhẹ nhàng lay động, ngôn ngữ lộ ra nồng đậm khinh thường. Trong chén nước trà bốc lên từng sợi nhiệt khí, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nước trà cũng đã đông thành băng, tựa hồ tại biểu thị nữ nhân nội tâm gợn sóng. Tần Dương hất cằm lên, vừa cười vừa nói, Tam Vương tử, cái này cùng Đồng Vương hậu thật đúng là không có quan hệ gì. Là chính ta điều tra ra được, ngươi điều tra ra cái gì? Tam Vương tử bất mãn nói. Rất nhiều, Tần Dương trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, trong đôi mắt hàn quang gợn sóng, thản nhiên nói, tỉ như Lâm Vương hậu thể nội độc, là chính nàng bên dưới, vì là che đậy những người khác, hãm hại Đồng Vương hậu. Còn nữa, nàng sở dĩ nhường Gia Diệp cùng Triệu gia kết thân, thứ nhất là bởi vì nàng là Triệu Phượng Nhi sư phụ. Triệu Phượng Nhi tu luyện độc công là nàng truyền thụ. Thứ hai, nàng cùng ông tổ nhà họ Triệu từng có hiệp nghị, trợ giúp ông tổ nhà họ Triệu leo lên huyền đế vị trí. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh ồn ào. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Vương hậu, mang theo hoài nghi, chấn kinh, nghi hoặc thái độ. Không có mấy cái người tin tưởng Tần Dương lời này là thật. Dù sao Lâm Vương hậu là được nhận đáy lòng thiện lương nhược nữ tử, làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này. Họ Tần, người mụ nó đừng vu hãm ta mẫu hậu. Tam Vương tử tức điên, khuôn mặt xanh bạch một mảnh, chỉ vào Tần Dương mắng. Lão tử xem như nhìn ra, người cùng cái kia Đồng Vương hậu là một nhóm. Người tới, đem cái này tiểu tử bắt lại cho ta. Là thật hay giả, người mẫu hậu sẽ trở về đáp. Tần Dương chậm rãi nói ra. Tam Vương tử nhìn mình mẫu thân, lạnh lùng nói ra. Mẫu hậu, ngươi nói cho ta biết. Hắn nói không phải thật. Lâm Vương hậu thủy chung ngồi ngay ngắn trên ghế, váy khẽ nhếch như một đóa sắp héo tàn thủy liên hoa, làm cho người thương yêu thích. Rất khó tưởng tượng nàng là Tần Dương trong miệng loại kia âm mưu người. Bên nàng mục tiêu nhìn qua Tần Dương, ôn nhu nói, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ, Tần Dương dùng ngón tay trỏ đập đập chính mình trán, có chút bất đắc dĩ nói, tại ngươi giảo hoạt như thế nữ nhân trước mặt, rất khó tìm ra chứng cứ đến a. Bất quá có một vật, có lẽ có thể chỉ ra chỗ sai ngươi một thoáng. Tần Dương xuất ra một bản bí tịch, giơ lên thật cao, xin hỏi Cửu Hoa Sơn người có ở đây không? Sau một lúc, một vị tướng mạo tú lệ hồng y nữ tử từ trong đám người đi tới. Giọng dịu dàng nói ra, ta là Cửu Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn Đỗ Viện Nhi. Xin hỏi Tần tiên sinh gọi ta Cửu Hoa Sơn ra làm gì? Ngươi lại nhìn xem, vật này ngươi biết sao? Tần Dương đem bí tịch đưa cho nàng. Hồng y nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, tiếp nhận bí tịch lật xem vài trang. Đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lớn, kinh ngạc nói, đây là ta Cửu Hoa Sơn, khôi lỗi chi thuật. Tại sao sẽ ở ngươi trong tay? Nói xong, nàng giống như nhớ tới cái gì, khuôn mặt biến đổi. Phía trước mấy ngày ta Cửu Hoa Sơn có đạo tặc ẩn hiện. Chẳng lẽ chính là các hạ? Tần Dương lắc đầu cười nói, Đỗ trưởng môn, ngươi đừng oan uổng ta. Bí tịch này là ta từ Triệu gia tìm được. Phát hiện cùng Triệu gia, khôi lỗi chi thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá các ngươi Cửu Hoa Sơn khôi lỗi chi thuật cao cấp hơn một chút. Bởi vì làm cái nào đó người bị khống chế về sau, hắn ký ức sau đó liền sẽ bị xóa đi. Ta nói đúng không? Hồng y nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, bên cạnh Nguyên già Diệp thân thể mềm mại như run rẩy, tựa như run nhè nhè. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm quyển bí tịch kia, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là năm đó thao túng ta cái kia khôi lỗi chi thuật? Tần Dương tiếp tục nói, ngoài ra ta còn phải biết, tu luyện bí tịch này về sau sẽ tại thể nội lưu lại ấn ký, mà các ngươi Cửu Hoa Sơn có một loại đặc thù phương pháp có thể kiểm trắc ra ai tu luyện bí tịch này, đúng không? Ngươi làm sao biết? Hồng y nữ tử kinh ngạc nhìn xem hắn, lập tức gật gật đầu, không sai. Chúng ta Cửu Hoa Sơn toàn bộ bí tịch đều bị một loại đặc thù thuật pháp gia phong qua. Một khi tu luyện, sẽ bị kiểm trắc đi ra. Nhưng mà, nhất định phải khoảng cách gần kiểm trắc, vượt qua 10 mét phạm vi, thì không hiểu, cái kia có thể hay không đem loại này kiểm trắc phương pháp nói cho ta biết. Tần Dương cười nói, ta giúp ngươi bắt được cái kia người đến. Nguyên bản hồng y nữ tử muốn cự tuyệt, bất quá nghe được Tần Dương nửa câu sau, đôi mắt đẹp tức khắc sáng ngời, do dự một thoáng, từ trong nhẫn chứa đồ chỗ tối một cái hắc sắc cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong để đó một đầu băng điêu ngọc ve. Hồng y nữ tử nói ra, chỉ cần tới gần 10 mét bên trong, cái này ngọc ve sẽ phát ra thanh âm. Đến lúc đó người kia khẳng định tu luyện chúng ta Cửu Hoa Sơn khôi lỗi chi thuật. Đa tạ, Tần Dương tiếp nhận hộp, nhìn qua Lâm Vương Hậu cười nói, Lâm Vương Hậu, có dám hay không khảo thí một thoáng? Giờ phút này, Hoàng Cung bên trong tĩnh mịch một mảnh, nguyên cho rằng vừa rồi Tần Dương cùng Triệu gia đấu tranh xem như cao trào, phần diễn. Không nghĩ tới cái kia vẻn vẹn chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Mặt sau còn có càng nặng cân tiết mục. Tam Vương Tử muốn quát lớn, chính là chứng kiến Tần Dương trong tay cái hộp đen, lại nói không ra lời. Kỳ thực hắn cũng do dự, chính mình mẫu hậu cuối cùng có phải hay không loại kia ác nhân. Bạch, Tần Dương bỗng nhiên cánh tay vung lên, trong tay cái hộp đen thoát tay mà ra. Hướng về Lâm Vương Hậu phụt bay mà đến, liền tại rơi Đồng Vương Hậu 10 mét thời điểm, cái hộp đen trên không trung bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn tại. Trong nháy mắt bạo liệt, nhưng bên trong băng điêu ngọc ve, nhưng không thấy tung tích. Sau một khắc, một trận mát mẻ tiếng ve kêu bỗng nhiên vang lên, đám người tìm mục tiêu nhìn lại, lại phát hiện cái kia đầu băng điêu ngọc ve không biết lúc nào. rơi vào Lâm Vương Hậu dưới chân, chính ngửa đầu kêu to. Hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Tần Dương cười lạnh nói, năm đó ở sau lưng thao túng Già Diệp đi ám sát Dạ Thanh Nhu người thần bí. Chính là ngươi, Lâm Như. Hắn thở sâu khẩu khí, quay đầu nhìn qua thần sắc ngốc trệ nguyên Già Diệp, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Nói đi thì nói lại, có thể thần không biết quỷ không hay, liền khống chế năm đó thực lực không tầm thường Cửu Điện Hạ. Ngoại trừ nàng rất tín nhiệm mẫu hậu, còn có ai có thể làm được đâu. Kỳ thực, chúng ta sớm cần phải đoán được. Bịch bịch, nguyên Già Diệp co quắp ngồi dưới đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.